Tà quân lăng tiện tì, ngược tì. Chương 3 kiên quyết thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lất phất bay, gió lạnh thấu xương đêm đầu tiên vào vương phủ, với Thủy Nhan đây là đêm ấn áp nhất trong suốt mùa đông này. Quý Lăng Dương cho Thủy Nhan ngủ ở chiếc giường nhỏ, ngay trong giường của hắn. Trong phòng ánh lửa phập phồng, tràn ngập ấp áp, sưởi ấp cả tâm hồn nhỏ bé của Thủy Nhan. Có lẽ Thủy Nhan sẽ không hiểu thân phận của Quý Lăng Dương là gì. Càng không hiểu được vương phủ này rốt cục là như thế nào. Cũng sẽ không hiểu tính khí của vị chủ tử này. Nhưng vào lúc này, nàng nguyện ý hiểu rằng hắn là người tốt. Trong mùa đông giá rét này, hắn có thể cho nàng ấm áp, còn nói sẽ bảo vệ nàng. Thủy Nhan chờ mình, đem mặt mình vùi vào trong chăn, lặng lẽ thở đều, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Nhận lộc trả công, nhận lộc hồi công. Thủy Nhan mơ mơ màng màng nói mớ, nhưng lời nói thật sự kiên quyết, trên khuôn mặt non nớt hiện rõ vẻ kiên định mà người trưởng thành cũng khó. Có được, nhiều ngày chìm trong mệt mỏi, nên nhất thời khiến Thủy Nhan ngủ quên. Lúc nàng tỉnh đây, trên mặt Mục Tiên Sinh ẩn chút tức. Giận, Quý Lăng Dương trần chờ không chịu uống hết bát cháo. Trong tay, lúc thấy Thủy Nhan hắn vẫy tay ý bảo nàng lại gần. Nhưng, Thủy Nhan không dám, nàng hiểu rõ cái gì gọi là tôn ti trật tự. Quý Lăng Dương nhìn Thủy Nhan đứng nguyên tại chỗ không chịu nhúc nhích thì kẽ thở dài. Hắn cũng lười cưỡng bách nàng. Mục Tiên Sinh, chuyện hôm qua ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Mục Tiên Sinh lộ vẻ khó xử, hắn nhíu mày nhìn qua Thủy Nhan. Thập nhất vương gia, có cần thật sự phải làm như vậy không? Nàng bây giờ còn nhỏ, vạn nhất sau này đối với vương gia ngài không trung tâm thì... Mục Tiên Sinh càng nói càng thấy không ổn. Quý Lăng Dương để bát đũa xuống, thở ra một hơi. Sắc mặt tái nhợt hiện lên tia khí phách. Thủy Nhan ngươi quỳ xuống. Quý Lăng Dương lẩm bẩm mở miệng. Nhưng thanh âm lại khiến Thủy Nhan không rét mà run, thanh âm này cùng với khối cơ thể tái nhợt bệnh tật kia, một chút cũng không đồng. Thủy Nhan sừng sốt, nếu là vì ngủ quên mà bị trách phạt thì thật sự là nàng phải quỳ xuống. Thủy Nhan quỳ gối trước, mặt Quý Lăng Dương, đôi mắt trong suốt nhìn vào hắn. Thủy Nhan, ngươi có hay không sẽ trung thành với ta cả đời? Cho dù là, đối mặt với sự lựa chọn sống chết sinh tử của bản thân, ngay vào lúc nguy hiểm nhất người vãn sẽ trung thành với ta chứ? Thanh âm Quý Lăng Dương sang sảng hữu lực, tựa hồ như tính toán từ trước. Thủy Nhan ngây ngốc, những gì nàng nói hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao? Cần gì phải, đúng, Thủy Nhan lần nữa trả lời Quý Lăng Dương. Quý Lăng Dương gật đầu vui vẻ, khóe môi hiện lên chút ấm áp, nhìn vào, khuôn mặt tươi cười kia Thủy Nhan cùng cảm thật vui hơn. Mục Tiên Sinh ngươi nghe rõ chứ, hiện tại người ta cần chính là như vậy. Quý Lăng Dương kéo Thủy Nhan đứng dậy, tự tay phủi từng mảng bụi bẩn bám trên váy nàng, khiến má Thủy Nhan phút chốc hiện lên từng mảng hồng, trong mắt là sự kinh ngạc. Mục thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu. Vương gia ta đã hiểu. Quý Lăng Dương gật nhẹ, nhìn qua Thủy Nhan cười nói. Từ nay ngươi đi theo Mục Tiên Sinh học tập chút kiến thức. Nhưng ngươi vẫn là nữ tỳ của ta, vẫn như cũ hầu hạ ta hết thảy. Như vậy, về sau ngươi sẽ rất mệt mỏi. Ngươi có thể hoàn thành sao? Thủy Nhan mơ hồ đối với yêu cầu của Quý Lăng Dương, có chút không hiểu. Tại sao lại làm như vậy? Có mục đích gì ở đây? Bọn họ rốt cục muốn làm cái gì? Thủy Nhan cho dù có phải bỏ mạng cũng sẽ hoàn thành. Thủy Nhan trả lời, trong lòng thầm nhủ, nhận ơn người ta thì phải đền. Đáp, cần gì phải để ý nhiều như vậy? Kể từ hôm nay, mạng của Thủy Nhan thuộc về chủ tử, tất thảy những thứ của Thủy Nhan đều thuộc về chủ tử. Nghĩ gì nhiều những thứ vô nghĩa? Mục Tiên Sinh dắt tay Thủy Nhan, đi theo ta, cửa phòng mở ra, tuyết lạnh theo đó thổi vào. Thủy Nhan nhận thấy cơn mưa tuyết hôm qua, giờ đã trở thành bão tuyết. Thủy Nhan không biết mình sẽ đi đến chỗ nào. Bản năng, quay đầu về phía Quý Lăng Dương, mong tìm được đáp án. Hiện lên trong mắt nàng là nụ cười đầy tham vọng cùng ánh mắt rực lên tia thị huyết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầm vân ảnh lưỡng thững nhàn nhã, vật đổi sao rời, đã mấy mùa thu đã qua, phù du vẫn trôi, trong cõi đất tờ trăm người thay đổi. Vua tôi, thần tử, cha con, tất cả giờ ở đâu? Hay như phù du mà trôi giạt trên dòng hoàng giang vậy, thời gian trôi và trôi, đông qua xuân tới, tại Lưu Vân này, 10 năm đã trôi qua. Quý Lăng Dương giang hai tay, trường bào màu trắng, được một đôi tay bé nhỏ khoác lên người hắn, giúp hắn mặc vào. Cúi người, Thủy Nhan thuần thục giúp hắn buộc đai lưng, nghiêm túc vuốt lại những vết nhăn có trên tà áo, lại giúp hắn mặc thêm áo ngoài. Nàng xoay người vắt khô khăn lụa, nhẹ nhàng giúp Quý Lăng Dương lau mặt. Đúng là giai cấp thống trị mà kinh khủng. Vương gia thỉnh dùng bữa. Nha hoàn chuẩn bị xong bữa sáng, Thủy Nhan cũng mặc xong áo cho quý. Lăng Dương, hắn híp mắt nhìn vẻ bận rộn của Thủy Nhan. Thân thể quá mức gầy gò của 10 năm trước giờ đây trở nên mượt mà duyên dáng. Đầy vẻ, thướt tha, mềm mại. Mặc dù gương mặt nàng không tín là tuyệt mỹ, khuynh thành, nhưng cũng là một vẻ chim sa cá lặn, đặc biệt là đôi mắt. Sáng long lanh hữu thần, hút hồn bất kỹ nam nhân nào, nhìn sâu vào đôi. Mắt đó, Quý Lăng Dương cứ như vây mà nhìn Thủy Nhan, đột nhiên mỉm cười. Sáng mai thức dậy rời giường, đã được ngắm mỹ nhân. Âu cũng là một loại hưởng thụ, lời của Quý Lăng Dương bỗng chốc khiến Thủy Nhan bật cười. Bỏ qua lời, trêu đùa của chủ nhân, Thủy Nhan lại bận rộn bên bàn ăn, đầu tiên nàng. Lấy ngân châm thử qua một lượt tất cả thức ăn trên bàn, tiếp tới nàng lại. Dùng một cái thìa nhỏ nếm qua toàn bộ thức ăn có trên bàn, qua chừng một. Khác thấy chắc rằng mọi thứ vẫn bình thường, Thủy Nhan mới nhẹ nhàng mở miệng. Vương gia, có thể dùng bữa sáng rồi. Quý Lăng Dương hơi cười, chậm rãi ngồi vào ghế ngẩng đầu nhìn qua Thủy Nhan. Ngươi như vậy thử độc cho ta, không sợ có một ngày sẽ mất mạng sao? Mạng của Thủy Nhan là của chủ tử. Thủy Nhan nhàn nhạt trả lời trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh. Quý Lăng Dương nhìn qua gương mặt kiều mị nhưng không khiến người khác chán ghét. Của Thủy Nhan hài lòng cười, mà hắn vẫn là một vẻ tái nhợt bệnh hoạn như xưa. Hắn từng đánh cực hiện tại là hài lòng, Thủy Nhan này thật sự vì hắn tận trung, dâng hiến cuộc đời nàng. Cách chương.